Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, ta tuột huyết áp. Tần Kiêu, ta chỉ là tới đưa cái danh sách, về phần chính ngươi làm sao quyết định, phải xem ngươi rồi. Tần Kiêu nghe được Tân Ân Dương, lập tức liền biết, Tân Ân Dương kỳ thật cũng không đồng ý chuyện này. Lại hoặc là, Tân Ân Dương là nhìn Tần Kiêu thái độ về sau, mới quyết định đấy, nhưng là vô luận nói như thế nào. Tối thiểu Tân Ân Dương không để cho Tần Kiêu bán hỏa liên tử. Cũng không có cho Tần Kiêu kể một ít đại đạo lý. Để Tần Kiêu phiền chán. Với lại, trong này còn có một số thao tác không gian. Tần Kiêu lúc này gãi đầu, sau đó dựa theo Lam Hinh. Ai nha, đầu ta choáng, ta buồn nôn, ta tuột huyết áp rồi. Thân thể ta không thoải mái, chỉ sợ không có cách nào tiến vào không gian trùng điệp rồi. Về sau ta dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Về phần muốn mua hỏa liên tử, hãy cùng Thiên Dực quân đoàn liên hệ đi. Ta không buôn bán. Tần Ân Dương nhìn thấy Tần Kiêu động tác quá mức, chỉ cảm thấy hết sức buồn cười. Tần Kiêu rõ ràng là một cái phi thường người không đáng tin cậy. Vì cái gì mỗi lần cũng có thể làm đi ra như thế đáng tin cậy sự tình. Được, vậy ta liền nói cho người khác biết. Người tuột huyết áp rồi. Lại nói tuột huyết áp là cái gì bệnh? Ta đều không nghe nói qua. Nghiêm trọng như vậy. Tần Kiêu nghe được Tân Ân Dương. Giờ mới hiểu được tương lai chỉ sợ không có tuột huyết áp loại bệnh này. Vội vàng phất phất tay nói ra. Đừng, ngươi liền nói ta quá mạo tiến. Tại không gian trùng điệp chủ quan bị thương. Tin tức thả ra là được. Tóm lại, ta chính là về sau sẽ không lại tiến vào không gian trùng điệp rồi. Muốn hỏa liên tử đừng tìm ta. Tần Kiêu liền một cái qua loa lấy cớ cũng không tính nghĩ. Giao tất cả cho Tân Ân Dương. Tốt a, cực nhọc chấp pháp. Đừng như vậy hữu khí vô lực bộ dáng. Ta đưa ngươi hai cái hỏa liên tử. Ngươi giữ lại khi ăn vặt đi. Tân Ân Dương lập tức im lặng. Người ta giá còn cao hơn tiền mua hỏa liên tử. Ngươi thế mà khi ăn vặt đưa ra ngoài. Quả nhiên trong tay vẫn có rất nhiều hàng tích trữ a. Chỉ là lời này, Tân Ân Dương không sẽ hỏi đi ra. Bởi vì lúc này hắn đã là bắt người nương tay. Để Tân Ân Dương truyền lại nói ra đi về sau. Tần Kiêu thật đúng là không đi không gian quán. Mà là dự định trở về biệt thự. Người thật đúng là không đi à. Diệp Tiêu Thu nghe được Tần Kiêu dự định. Có chút im lặng. Những người kia muốn liền muốn. Người trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Bọn hắn còn có thể buộc ngươi hay sao? Nhưng là ta nhàn bọn hắn phiền. Tần Kiêu khoát khoát tay nói ra. Cái kia Lam Hinh bệnh làm sao bây giờ? Lăng Huy Vũ cũng nhíu mày. Ta cùng Diệp Tiêu Thu thực lực. Cũng không có cách nào tiến vào kế hoạch thứ nhất ở trong. Không cần phải để ý đến ta. Thứ này trị ngọn không trị gốc. Với lại coi như cần. Thiên Dực quân đoàn binh sĩ cũng sẽ tiếp tục chấp hành kế hoạch. Tóm lại là có hỏa liên tử sử dụng. Lam Hinh là Lam Dực nữ nhi. Nói là toàn bộ Thiên Dực quân đoàn công chúa cũng coi như được. Nàng muốn đồ vật, tự nhiên không có người phản đối. Ta cũng không đi không gian trùng điệp rồi. Ta tấn thăng tốc độ đã rất nhanh. Không thiên phú người, vẫn là nhiều nỗ lực a. Diệp Tiêu Thu, Đâm Tâm, Lăng Huy Vũ, lời của ngươi vẫn là như vậy vô tình. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Ha ha ha ha. Không sai, không sai, các người hai cái nhiều cố gắng một chút, tranh thủ vượt qua ta nhóm, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi thật tốt á. Tần Kiêu ôm Lam Hinh, nghênh ngang quay trở về ở lại trong biệt thự, Diệp Tiêu Thu hai người hận đến nghiến răng, cũng chỉ có thể tức giận phấn đấu. Hừ, ngươi liền thư giãn đi, vượt qua ngươi về sau ngươi sẽ khóc rồi. Lăng Huy Vũ tức giận bất bình nói, thật tình không biết, Tần Kiêu trở về tới trong biệt thự, lập tức liền tiến nhập phòng luyện công. bắt đầu ngồi xếp bằng, lấy ra từng cái to lớn hỏa liên. Sau đó, Tần Kiêu bắt đầu ăn uống thả cửa. Đám người này thể chất quá kém, ăn một cái hỏa liên tử liền bài độc thành cái dạng kia. Ta căn bản không hiệu quả gì, vẫn là muốn ăn nhiều một điểm. Răng rắc, ân, mùi vị không tệ, chính là khổ người quá lớn. Không biết toàn giáo thụ nghiên cứu chính là cái kia. Bình thường ta có thể không thể ăn. Tần Kiêu vừa ăn, còn một bên nhớ sự tình khác. Ngay lúc này, hỏa liên tử tác dụng rốt cuộc tại Tần Kiêu trên thân thể hiện đi ra. Hỏa liên tử năng lượng trong cơ thể bắt đầu thiêu đốt Tần Kiêu trong thân thể một chút tạp chất. Tần Kiêu trên thân mồ hôi đầm đìa, thuận lỗ chân lông bắt đầu bài trừ một chút màu đen mồ hôi. Những này màu đen mồ hôi phát ra mùi thối, không tính nồng đậm, thậm chí có một chút tản ra máu tanh khí tức. Đây đều là mục nát huyết dịch. Tần Kiêu sau khi xuyên việt, coi như trên đường đi xuôi gió xuôi nước, khởi động không chết dị năng cũng có mấy lần. Trong cơ thể cuối cùng có chút tối thương tồn tại. Chỉ là trước kia, liền xem như có được nội thị năng lực Tần Kiêu cũng không có chú ý tới. Lần này, lại tất cả đều bị hỏa liên tử kích phát ra tới. Liên tục cho ăn hết 10 cái hỏa liên tử về sau, Tần Kiêu rốt cuộc cảm nhận được hỏa liên tử bên trong năng lượng bắt đầu bốn phía. Không tiếp tục đốt cháy tạp chất rồi, Tần Kiêu phóng xuất ra một cái thủy hệ dị năng, đem trên người vết bẩn bỏ đi. Sau đó lấy ra hồng mông thạch, tiến hành tu luyện. Lần này, nguyên lực vận chuyển đến càng thêm thông thuận, tốc độ càng nhanh, để Tần Kiêu chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái. Trong cơ thể nguyên lực khí thể theo hồng mông thạch chuyển đổi, biến thành chất lỏng nguyên lực. Tần Kiêu thực lực cũng ở đây dần dần tăng cường. Đi qua 60 lần không gian trùng điệp, mặc dù Tần Kiêu không có cố ý đi hấp thu hỏa long nguyên lực, nhưng là thực lực của hắn cũng đã đạt tới trung cấp võ sư cửu truyền. Lúc này, trải qua mới tu luyện, Tần Kiêu thực lực lần nữa phóng ra một bước. Đông, Tần Kiêu khí tức khuếch tán ra đến, trở nên càng thêm cường đại, cao cấp võ sư. Hô, Tần Kiêu phun ra một ngụm chọc khí, sau đó mở mắt. Hắn run rẩy một cái tứ chi, lốp bốp hạt đậu nổ thanh âm truyền tới. Thoải mái, Tần Kiêu nói ra. Ngay lúc này, vượng vượng từ Tần Kiêu trong túi áo nhô đầu ra. Chủ nhân, đến từ nhạc phụ đại nhân thông tin, phải chăng kết nối? Tần Kiêu mặc dù che giấu máy truyền tin, nhưng là một chút trọng yếu thông tin tự nhiên không thể tất cả đều che đậy. Dứt khoát để vượng vượng khai thông cửa sau, Lam Dực thông tin vừa đến, tự nhiên bị vượng vượng báo cáo chuẩn bị đi ra. Tiếp, nhạc phụ đại nhân điện thoại, làm sao dám không tiếp? Vượng vượng lập tức tiếp thông hai người thông tin, sau đó hư không hình chiếu lộ ra Lam Dực khuôn mặt. Lam Dực bên kia cũng nhìn thấy Tần Kiêu bóng dáng, còn tưởng rằng ngươi ngã bệnh. Xem ra chẳng những không sinh bệnh, vẫn rất tinh thần. Lam Dực nói ra, Lam Thúc, ta nói sinh bệnh chính là hết lần này tới lần khác những cái kia muốn mua linh quả đấy. Ta không có việc gì. Lam Hinh cười ha ha một tiếng. Vậy là tốt rồi. Lam Hinh gần nhất bệnh tình thế nào? Tần Kiêu lập tức cùng Lam Dực hồi báo cho một cái Lam Hinh tình huống. Lam Dực nghe được liên tiếp gật đầu. Kỳ thật hắn cũng biết Lam Hinh tình huống. Dù sao Lam Dực cũng thường xuyên cho Lam Hinh đả thông tin tức. Nhưng là Lam Dực làm phụ thân, sợ Lam Hinh tốt khoe xấu che. Với lại cũng có khảo nghiệm Tần Kiêu ý tứ. Nhìn thấy Tần Kiêu như thế phụ trách, hắn cũng yên lòng. Hỏa liên tử sự tình, người không thích cũng không cần quản. Bất quá có một việc, ngươi chỉ sợ muốn xen vào một cái. Chuyện gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,